Chương 244, thuyết phục. Trương Tiên Sinh Thiên Trà kinh ngạc mở to con mắt, nàng lúc đầu đã là cực kỳ không nhịn được, dù sao, cái tuổi này, chính là vô cùng ham chơi niên kỷ, thế nhưng Thiên Trà cũng là muốn ở nơi này địa phương nghe bọn họ nói các loại kỳ quái thoại ngữ, tự nhiên là để Thiên Trà cảm giác các loại không thích ứng, mà lúc này Tuyết Nữ thoại ngữ, cũng là để Thiên Trà thoáng ngây người. Đây là Trương Lương nhắc nhở, Thiên Trà sửng sốt một chút, nàng là một hài tử thông minh, lập tức phản ứng lại. Tuyết Nữ ý tứ của những lời này nói là, cái này sự tình, trên thực tế là Trương Lương nhờ cậy, nói cách khác, mặc ra những người này đưa ra muốn dạy dỗ chính mình bản lĩnh sự tình, cũng là Trương Lương nhờ cậy. Nghĩ tới đây, Thiên Trà cũng không biết trong lòng của mình là thế nào, vì sao cảm giác có một cỗ cảm giác hết sức kỳ quái, hễ ẩm sắp sáp, chính là cảm giác được trong lòng có của chính mình lấy vài phần vô cùng cảm giác không thoải mái, luôn cảm thấy trái tim nơi đó buồn buồn. Nhìn trước mặt Tuyết Nữ, Thiên Trà bên trên không khỏi nhiều hơn một phần bán tín bán nghi biểu tình, nàng không biết mình có nên hay không tin tưởng Tuyết Nữ. Tuyết Nữ nhìn trước mặt Thiên Trà dáng dấp, trong lòng khẽ động, thoạt nhìn, chính mình vừa rồi, nhìn trời trà mà nói, vẫn là hết sức hữu hiệu. Chỉ ít, lúc này Thiên Trà không giống như là phía trước như vậy la hét phải đi. Thế nhưng, lúc này còn thiếu một cây đuốc, đang ở Tuyết Nữ nghĩ tới đây thời điểm. Một bên Cao Tiệm Ly lập tức đứng dậy, nhìn trước mặt Thiên Trà, đây là Trương Lương chính mồm nhắc nhở, hắn hy vọng từ chúng ta tới giáo dục ngươi, muốn nói với chúng ta, hắn cũng hao tốn không ít khí lực, ngươi muốn để hắn thất vọng sao có thể làm cho mặc ra 5 vị thống lĩnh, cùng với ban đại sư cùng từ phu tử tới truyền thụ chính mình bản lĩnh xuất chúng, cái này có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thiên Trà mặc dù không biết trong này ý vị như thế nào, thế nhưng nàng cũng biết trong này Trương Lương tất nhiên là ra khỏi không nhỏ khí lực. Lúc đầu Tuyết Nữ lời đã là để Thiên Trà hơi có một ít do dự, mà Cao Tiệm Ly thoại ngữ, càng làm cho Thiên Trà nguyên bản tín niệm sinh ra dao động. Muốn học nhiều đồ như vậy, Thiên Trà có một ít nhức đầu nghĩ, chính mình bất quá là một cái tiểu cô. Tại sao muốn học nhiều đồ như vậy? Nàng thầm nghĩ muốn mỗi ngày thật vui vẻ chơi đùa, nhưng nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly cái kia nguyên bản mặt không thay đổi khuôn mặt, lúc này lại là lần đầu tiên xuất hiện mong đợi thần tình, để Thiên Trà nhìn sửng sốt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cao Tiệm Ly trên mặt bày biện ra không cùng một dạng biểu tình, nhìn nữa mặc ra những người khác, thậm chí là ban lão đầu, bọn họ trên mặt, đều là mong đợi thần tình. Thiên Trà nhìn sửng sốt, trong đầu nàng, trong lúc bất chi bất giác, nổi lên Trương Lương rằng, dốc, chẳng lẽ nói, Trương Tiên Sinh ở hướng bọn họ xin nhờ thời điểm, cũng là cái này thần tình à Trương Tiên Sinh. Hắn đã ở chờ mong ta đáp ứng không nhìn mọi người trước mặt, Thiên Trà tâm phòng đang dần dần thả lỏng biến hóa, nhìn mọi người mong đợi thần tình, rốt cuộc, Thiên Trà khẽ gật đầu, đáp ứng, ta biết rồi, ta sẽ, nỗ lực thử xem. Không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện như vậy ngoài ý liệu trả lời, nguyên bản đạo trích cùng đại thiết chú ý kỳ thực đã không đúng Thiên Trà ôm rủ kỳ nhìn, mọi người đều biết Thiên Trà tính tình, đó chính là một cái hùng hài tử, không nghĩ tới chính là... Thiên Trà thế mà lại bằng lòng cái này sự tình. Tuy là ngoài ý muốn, thế nhưng nếu Thiên Trà đều đã đáp ứng rồi, mọi người cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, mà đạo trích thì là cười đùa nhìn trời trà trêu ghẹo, không nghĩ tới, ngươi còn có như thế quả quyết thời điểm a cái đó là. Như là đã đáp ứng, đổi ý cũng là vô dụng, Thiên Trà dứt khoát gật đầu, vẻ này tự tin khi khái pha cho đạo trích mỉm cười, người này, thật đúng là giống như là ta đang khích lệ nàng giống nhau. Hở nghe vậy, Thiên Trà lập tức mở ra con mắt, nhìn về phía đạo trích, khó chịu hỏi lẽ nào ngươi không phải đang khích lệ ta sao hịp, là khích lệ là khích lệ. Không nghĩ tới Thiên Trà thính lực không sai, đạo trích không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng một tiếng, này mới khiến Thiên Trà hài lòng rời đi chỗ khác đầu đi. Nghe Thiên Trà thoại ngữ, Tuyết Nữ không khỏi cúi đầu, mắt phượng híp lại, nhìn trước mặt Thiên Trà, nguy hiểm nói, chỉ là thử xem ách. Không thể không nói chính là, Tuyết Nữ bộ dáng này, nhìn trời trà mà nói, thật đúng là có vài phần lực uy hiếp, tương đối với diện vô biểu tình mà lạnh cảm Đoan Mục Dung mà nói, Tuyết Nữ ban đầu chặt tay moi tim tuyên ngôn, cực kỳ hiển nhiên ở trên Thiên Trà trong lòng, để lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Cũng chỉ có Tuyết Nữ lần này dáng dấp, mới có thể để Thiên Trà trong lòng cảm giác được có vài phần sợ tâm tình. Nhìn trước mặt Tuyết Nữ, Thiên Trà yếu ớt gật đầu, hành. Nhìn lên trời trà dáng dấp, Tuyết Nữ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng là bị bên cạnh Cao Tiệm Ly kéo lại, nàng không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt nhìn Thiên Trà liếc mắt, thế nhưng liền cái nhìn này, cũng là để Thiên Trà trong lòng run sợ. Nhìn Tuyết Nữ lần này uy thế dáng dấp, một bên Đạo Trích không khỏi nở nụ cười khổ, cảm tình cái này tiểu gia hỏa cư nhiên sợ Tuyết Nữ, uổng phí hắn vẫn như thế nỗ lực muốn cùng cái này tiểu gia hỏa lôi kéo làm quen. Chỉ là, nhìn Tuyết Nữ cái kia lần lánh băng băng răng dấp, Đạo Trích âm thầm gật đầu, cũng khó trách Thiên Trà biết sợ Tuyết Nữ, cái này đổi thành người khác, cũng phải sợ am mà Thiên Trà thì là đem lực chú ý bỏ vào những thứ khác địa phương, nhìn mọi người, nàng như là đã đáp ứng, cũng sẽ không nghĩ vậy trong đó sẽ có bao nhiêu trắc trở, ngược lại thì có vài phần nóng lòng muốn thử. Trương Lương cùng cái Thanh Nhi cũng vừa may vào lúc này đã đi tới, cái Thanh Nhi đang nghe Trương Lương nói cái này sự tình sau đó, tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý, cùng Trương Lương so sánh với, cái Thanh Nhi giáo dục càng lộ vẻ nghiêm khắc, để Thiên Trà có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Mặc dù biết Trương Lương cùng cái Thanh Nhi đều là chính mình tốt, thế nhưng Thiên Trà làm sao lại cảm giác như vậy không phải vị đâu, thế nhưng có Trương Lương cùng cái Thanh Nhi ở chỗ này, Thiên Trà ngay cả là ở trong lòng có rất nhiều phiền muộn chỗ, nhưng cũng không dám bày tỏ ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng yên lặng có vài phần phiền muộn thoại ngữ, nhưng cũng không dám nói ra. Nhìn thấy Thiên Trà bộ dáng như vậy, Trương Lương còn đặc biệt đi tìm Thiên Trà tâm sự, cái này tiểu gia hỏa, nhưng là phải hảo hảo đối đãi, bằng không không làm được liền muốn cáu kỉnh. Đối với như thế nào cùng tiểu lò lì câu thông, cùng Thiên Trà chung sống không ít thời gian Trương Lương, hiển nhiên đã có rất nhiều tâm đắc lĩnh hội, cũng chỉ có hắn như vậy, mới có thể hạng phục trước mặt Thiên Trà. Nhìn thấy Trương Lương có lời muốn cùng Thiên Trà nói, cái Thanh Nhi cùng mọi người liền dồn dập ly khai, chỉ để lại Trương Lương cùng Trời Trà hai người tại chỗ. Nguyên bản còn có vài phần buồn bực Thiên Trà, khi nhìn đến Trương Lương sau đó, cũng cảm giác được trong lòng mình cái kia vài phần phiền muộn tình, toàn bộ đều biến mất không thấy. Làm sao vậy không muốn sao nhìn lên Trời Trà, Trương Lương kiên nhẫn ngồi xổm xuống, thấp giọng nói rằng, trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương đã đem Thiên Trà xem thành muội muội của mình mở dạng, đại khái là bởi vì nàng cổ linh tinh quái, để Trương Lương có vài phần cảm xúc đi.